Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1681, vội vàng 200 năm. Huyết thể, dùng bổn mạng huyết tinh thể, gắn liền với thời gian ở giữa nặng nhất, hậu quả đáng sợ nhất thể độc một trong. Này lời thề một khi lập nhiều, ngày sau nếu là có chỗ vi phạm, thề người sẽ thu nhận đáng sợ nhất trừng phạt. Bổn nguyên huyết tinh hao hết mà vong. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người có thể lập nhiều này trọng thề, đủ để thấy bọn hắn đối với tánh mạng của mình quý trọng. Thà rằng cản tay 2000 năm cũng muốn sống sót. Sự tình vãng vãng như thử, càng là tu vi cao thâm chi nhân, thường thường cũng càng là sợ chết. Hai người chính là tam cấp bản đồ thiên chi vô địch người. Bọn hắn đem tánh mạng đem so với cái gì đều trọng yếu. Có thể lập nhiều này lời thề, tự nhiên cũng là tại Thanh Lâm trong dự liệu. Thằng nhãi danh, lão phu cả đời này, thề chém giết ngươi. Thanh Lâm, ta tuyệt không buông tha ngươi. 2000 năm thời gian vừa đến, ngươi tự đợi đến ta tới lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng lưu lại thê lương tiếng giống giận dữ, sau đó trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn mặc dù cách đi, nhưng là thanh âm lại trong tinh không quanh quẩn thật lâu chưa từng đoạn tuyệt. Trời ơi, ai có thể tưởng tượng mấy tháng trước kia hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đối với Thanh Lâm đuổi giết đúng là một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Thế nhưng mà, Thanh Lâm chẳng những không có chết, còn bức hai người lập được huyết thệ. Kết quả như vậy, thật sự là quá rung động nhân tâm. Nguyên lai đây là cái kia một hồi tinh không thi đấu cuộc chiến kéo dài. Nguyên lai vị kia áo lam thần hoàng là tân tấn chín ấn thánh vực thần hoàng. Một vị mới chín ấn thánh vực thần hoàng có thể đồng thời đánh bại hai vị uy tín lâu năm vô địch người. Vấn đề này thật sự không thể tưởng tượng. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng cường thế xuất thế, không nghĩ nhưng lại dùng như vậy bi thương kết quả xong việc. Bọn hắn tất nhiên đều là đã phẫn nộ tới cực điểm. Tuy nhiên lại có làm được cái gì? Tương lai tam cấp bản đồ thiên chắc chắn khó có thể thái bình. Cuồng linh động thiên trở lại ngàn năm trước bản đồ đệ nhất động thiên thời gian không xa, trong khoảng thời gian ngắn, tinh không đại chấn động, vô số người kinh âm thanh nghị luận, đều là khó có thể tưởng tượng, một hồi rằng co gần một năm tinh không đại đuổi giết. Đúng là dùng kết quả như vậy xong việc, nhìn xem hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng xám xịt rời đi. Ở đây tất cả mọi người là trong nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Liền chín ấn thánh vực thần hoàng cũng không thể chính thức vô địch rồi. Cái này tam cấp bản đồ thiên sợ thật sự muốn đại thời tiết thay đổi. Nhìn xem Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người biến mất tại tinh không ở chỗ sâu trong, Thanh Lâm lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, lập tức tất cung tất kính địa hướng Tống Thiên một cái ôm quyền, nói: đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc này đây, nếu không có Tống Thiên đến kịp lúc, Thanh Lâm chỉ sợ tựu thật sự giữ nhiều lành ít. Tống Thiên mỉm cười, khoát tay áo, ý bảo Thanh Lâm không cần đem việc này để ở trong lòng. Bất quá kế tiếp, hắn lại vô ý thức chịu cau mày nói: Thanh Lâm, chuyện hôm nay, ngươi làm thật có chút quá mức, dùng ngươi bây giờ chi thực lực. Còn không chuẩn bị cùng chín ấn thánh vực thần hoàng một tranh giành cao thấp vốn liếng. Một khi hai người bọn họ không để ý sinh tử nhằm vào ngươi, ngươi tự thật sự giữ nhiều lành ít. Tống Thiên thật sự lo lắng Thanh Lâm sẽ được mà có hại chịu thiệt. Hắn đem Thanh Lâm xem trở thành thân nhân của mình đối đãi giống nhau. Sợ hắn có bất kỳ sơ suất. Này đây hắn mới có thể tại vừa mới phá vỡ mà vào chín ấn thánh vực thần hoàng. Đối với toàn bộ bản đồ thiên sự tình đều có chỗ cảm ứng về sau. Trước tiên xuất hiện, cứu được Thanh Lâm, nếu không có như thế, chỉ sợ Thanh Lâm hiện tại, đã chết. Đối với cái này, Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi ngượng ngùng mà cười. Hắn cũng không nghĩ như thế, nhưng là thường thường đều là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ổn định bản đồ đệ nhất chi lộ, không phải dễ dàng như vậy, là thường thường đều nương theo lấy nguy hiểm cùng huyết sát. Bất quá Thanh Lâm không chút nào từng biểu hiện ra một tia nghe không vào, mà là đối với Tống Thiên tỏ vẻ thụ giáo. Còn có bọn hắn, ngươi thực cho là bọn họ nhận đồng cách làm của chúng ta. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía Viễn Không. Gặp Thanh Lâm một hồi hồ nghi, liền tiếp tục mở miệng nói, bọn hắn sở dĩ hội đối với hai người lập nhiều huyết thệ sự tình. Khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn là vì chín ấn thánh vực thần hoàng ở giữa tranh đấu gay gắt. Nếu không, bọn họ là sẽ không trơ mắt nhìn, ngươi đi như thế nhục nhã hai cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Nghe nói như thế, Thanh Lâm lại là một hồi thụ giáo, vô ý thức khịu gật đầu, lòng hắn tự nhạy bén, vẻn vẹn cần Tống Thiên một điểm, tự đối với chỗ có chuyện hiểu rõ tại tâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phát giác, cái này một mảnh bản đồ thiên, tình thế thật sự thập phần phức tạp, tuyệt không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ông, lại vào lúc này, Viễn Không truyền đến liên tiếp cực kỳ mang xa vù vù chi âm. Nhưng lại năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng, trước sau biến mất chấn động, Thanh Lâm đối với cái này, có một hồi như có điều suy nghĩ. Lại cũng không có nghĩ nhiều như vậy, quay người hướng cuồng linh động thiên lối vào bay đi. Tống Thiên lắc đầu, hắn biết nói, Thanh Lâm là tự nhiên mình làm việc chuẩn tác, hắn nói quá nhiều ngược lại không tốt, hết thảy chỉ cần điểm đến là dừng sẽ xảy đến, không có lại nói thêm cái gì. Tống Thiên khống chế độn quang, trở về cuồng linh động thiên, động thiên thiên chúa. Lực áp tất cả đại động thiên một đời tuổi trẻ tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ cuồng linh động thiên. Theo Thanh Lâm trở về, cuồng linh động thiên bên trong hào khí bị đẩy hướng hoan hô đỉnh phong. Vì thế cuồng linh động thiên trọn vẹn mở tiệc vui vẻ 3 ngày. Nhiệt tình hào khí vừa rồi hơi hơi kém dưới đi. Kế tiếp trong 1 tháng, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng một nhà, tận hưởng niềm vui gia đình. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm dùng dung nhan bất lão hoa, thuận lợi giúp Quý Uyển Linh khôi phục 5 khinh dung mạo. Người một nhà, sự hòa thuận sung sướng. 1 tháng sau, Thanh Lâm tiến về trước cuồng linh thần núi bế quan, ngắn ngủi gặp nhau, tự lại là ly biệt. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên đều là tránh không được chịu mất hứng, nhưng là lúc này đây, ai đều không có đi ngăn trở Thanh Lâm, bởi vì là bọn họ đều là biết nói, một hồi đại biến cố sắp đã xảy ra, trước đó chỉ có thực lực cường đại mới được là sinh tồn vốn liếng, mà Thanh Lâm lại là bọn hắn tất cả mọi người người tâm phúc, tu hành đối với hắn mà nói, thật sự quá trọng yếu. Không mấy ngày, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên, thậm chí là Tống Thiên, cũng là nhào nhào bắt đầu bế quan, trùng kích càng cao hơn cảnh giới. Toàn bộ to như vậy cuồng linh động thiên, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Từ động thiên chi chủ Thanh Lâm, cho tới 3 tuổi hài đồng, đều nhấc lên một hồi tu hành phong bạo, đều là dồn hết sức lực mà đi tu hành. Phải tại đại biến trước khi đạt được đầy đủ lực lượng cường đại, trong nháy mắt đã là 100 năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Lúc này trong quá trình, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên bọn người trước sau mấy lần tỉnh lại, lại phát giác Thanh Lâm từ khi 100 năm trước bế quan liền từ đến chưa từng tỉnh qua. Không có ai biết lúc này đây Thanh Lâm bế quan là ở tu hành cái gì, lại là tại trùng kích cái gì cảnh giới. Trong nháy mắt lại là 100 năm thời gian tan mất. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên bọn người đều đã nhau nhau đã xong bế quan tu hành. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ chưa từng tỉnh lại. Cái này lại để cho tất cả mọi người là không khỏi chịu lo lắng. Lo lắng Thanh Lâm có phải là hay không tẩu hỏa nhập ma. Thanh Lâm trước kia đã từng bế quan, lại chưa từng có thời gian dài như vậy qua. Cái này lại để cho mọi người chưa phát giác ra chịu lo lắng. Hô, mà đang ở một ngày này, một tiếng thở dốc theo cuồng linh thần núi bên trên truyền ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.